Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3635, Ma La Huyết Quả. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, trăm hại mà không một chuyện lợi, đồ ngốc mới sẽ đi làm, bất quá luôn có loại kia bị gia tộc hoặc là tông môn làm hư người. Tỷ như Ngô, Hoa Trì, đối với loại người này, kỳ thật mọi người cũng không có biện pháp gì. Tất cả mọi người đều ôm không thể trêu vào còn tránh không nổi thái độ. Gặp được loại người này đều rất xa trốn tránh, lẫn nhau liều mạng sự tình. Ở nơi này vô tận luyện ngục bên trong rất ít phát sinh, cho dù tao ngộ cừu địch, cũng không tất yếu ở chỗ này liều mạng. Bên ngoài bầu trời đại địa lớn, cái nào không thể liều, nhất định phải chạy tới nơi này liều, cũng là Chu Hoành Vũ không may gặp Ngô Hoa Chỉ loại này hoàn khố đệ tử, nhưng là đồng thời cũng chứng minh Chu Hoành Vũ thực lực còn chưa đủ cường đại. Nếu là Chu Hoành Vũ hiện tại nắm giữ ma thể 40 cửu đoạn tu vi, coi như hắn mặc lại rác rưởi, cho cái kia Ngô Hoa Chỉ 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tìm Chu Hoành Vũ phiền phức. Lúc kia liền nên đổi lại là Ngô Hoa Chỉ, không dám đắc tội Chu Hoành Vũ. Bằng không mà nói, ở nơi này đại mê cung, một khi tao ngộ Chu Hoành Vũ, chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Cho nên cuối cùng, vẫn là tự mình không đủ cường đại, mới có thể tìm đến những cái này tiểu nhân quấy rối. Chu Hoành Vũ thật sâu biết rõ điểm này, cho nên tại hắn thăm dò đồng thời, còn một mực tại hấp thu bốn phía ma khí, để mà rèn luyện ma thể, gia tăng tu vi. Kỳ thật cho người bình thường căn bản là làm không được, vừa đi đường một bên hấp thu ma khí, nhưng là chỉ cần tự thân ma lực thân hòa độ đi đến cửu phẩm trở lên, liền có thể kích thích ma khí vòng xoáy. Ma khí vòng xoáy có thể tự chủ hấp thu ma khí. Loại này vừa đến, liền có thể hai hạng sự tình đồng thời tiến hành, đồng thời không liên quan tới nhau. Cho nên Chu Hoành Vũ gặp phải những người kia nhìn thấy Chu Hoành Vũ hấp thu ma khí bộ dáng, cũng không có cảm thấy kỳ lạ. Thậm chí Chu Hoành Vũ còn nhìn thấy qua giống như hắn vừa đi đường một bên tu luyện giả. Bất quá duy trì ma khí vòng xoáy cũng là cực kỳ hao phí tinh lực. Coi như là ma lực thân hòa độ cửu phẩm người, cũng không thể đủ thời gian dài duy trì loại trạng thái này. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại là làm được, nhường ma khí vòng xoáy tự chủ vận chuyển, không hao phí mảy may tinh lực. Mà Chu Hoành Vũ có thể làm được điểm này, liền không thể không cảm tạ cái kia kỳ lạ cảnh giới, không linh cảnh giới. Không sai, Chu Hoành Vũ chính là thông qua tiến vào không linh cảnh giới, điều khiển ngón tay nhập lại phái hắn thân thể ma khí. Cứ như vậy, ma khí vòng xoáy liền có thể tự chủ vận chuyển, cũng không cần Chu Hoành Vũ hao phí bất luận cái gì tinh lực. Bất quá người ở bên ngoài nhìn đến, tự nhiên là nhìn không ra vấn đề gì. Chu Hoành Vũ cứ như vậy tại mê cung, không phân ngày đêm bắt đầu từng điểm thăm dò, cũng không biết đi bao nhiêu thời gian. Chu Hoành Vũ cũng sớm đã quen thuộc mê cung trong nhiệt độ cao, trọng lực cùng hắc ám. Nhưng là một ngày này, đang nhanh chóng đi lại Chu Hoành Vũ, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một chút hồng quang chớp động. Có như vậy trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ thậm chí cho là hắn xuất hiện ảo giác. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, chỉ thấy Chu Hoành Vũ dụi dụi con mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước nhìn. Lại, ở phía trước cách đó không xa vách động, thực sự có một chút lúc sáng lúc tối hồng sắc ánh sáng. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, vội vàng tăng nhanh tốc độ, vọt tới điểm này hồng quang chi phía trước. Ngay từ đầu Chu Hoành Vũ tưởng rằng tìm được tiến vào cửa ải tiếp theo nhập khẩu, nhưng là đợi đến đi vào xem xét, lại căn bản không phải hắn nghĩ như vậy. Điểm này hồng chỉ là ở vách tường phía trên phát ra hồng quang chi vật, thì là một mai bất quy tắc tròn dẹp tiểu cầu. Không sai, phát ra hồng quang tiểu cầu, cứ như vậy sinh trưởng ở vách tường, hết sức kỳ lạ. Nhìn xem mai này tiểu cầu, Chu Hoành Vũ chau mày, lập tức hắn liền nghĩ đến đây là vật gì? Ma La huyết quả. Ở tiến vào vô tận luyện ngục trước đó, Tô Tử Vân đã từng nói với Chu Hoành Vũ, ải thứ nhất cự hình mê cung, có một loại trái cây màu đỏ, tên là Ma La huyết quả. Loại này Ma La huyết quả là cự hình mê cung trong đặc thù sản phẩm. Nó tác dụng là ăn đi sau đó, có thể gia tăng phục dụng người lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng. Bất quá cái này Ma La huyết quả số lượng hết sức thưa thớt. 10 phần chân, quý, dựa theo lẽ thường tới nói, sẽ không có người tùy ý ăn hết loại này kỳ dị trái cây. Nhưng là loại này Ma La huyết quả có một cái đặc điểm, liền là lấy xuống sau đó 12 cái canh giờ bên trong nhất định phải ăn hết. Nếu không mặc kệ chữ giấu ở đâu, dùng phương pháp gì cất giữ, cuối cùng đều sẽ mục nát, mất đi tất cả hiệu quả. Cái này Ma La huyết quả là phi thường kỳ lạ. Mọi người đều biết, cái này vô tận luyện ngục nằm ở đại địa chỗ sâu nhất. Tại vô tận luyện ngục, chính là băng phôi đại lục lục địa cùng biển cả. Truyền thuyết, những cái kia chết trận tại băng phôi chiến trường phía trên sinh vật tinh huyết sẽ chui vào đại địa, đi qua ước vạn năm loại bỏ, sàng chọn, ngưng tụ, rèn luyện. Những cái này trong huyết dịch tinh hoa liền sẽ tại luyện ngục mê cung ngưng kết thành Ma La huyết quả. Đừng nhìn cái này Ma La huyết quả hình dạng chẳng phải quy tắc, hơn nữa mặt ngoài thoạt nhìn còn nhăn nhăn nhúm nhúm, thế nhưng là ẩn chứa trong đó lại là chúng sinh huyết mạch chi tinh hoa chi lực. Hấp thu Ma La huyết quả trong tinh hoa chi lực sau, tu sĩ lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều sẽ đại đại tăng lên. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là cái này Ma La huyết quả hiệu quả cơ hồ là có thể vô hạn trồng, ăn càng nhiều tăng lên liền càng lớn. Trưởng môn nói qua, tất cả tham gia vô tận luyện ngục thí luyện tu sĩ thực lực đều sẽ đại đại tăng lên, rất vô năng hạng người đều có thể làm được cùng đẳng cấp vô địch. Sở dĩ như thế, kỳ thật liền là bởi vì cái này Ma La huyết quả. Chỉ cần thực dụng Ma La huyết quả, ma thể lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu, đựng, liền sẽ đại đại tăng lên. Một khi lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, toàn diện nghiền ép cái khác tu sĩ, thời điểm, làm được cùng đẳng cấp vô địch, chẳng lẽ rất khó sao? Duy nhất có thể tiếc chính là, cái này Ma La huyết quả, thực sự quá mức thưa. Thớt, Chu Hoành Vũ tiến vào luyện ngục mê cung lâu như vậy, mới tìm được cái thứ nhất, bởi vậy có thể thấy được, cái này Ma La huyết quả, chỉ sợ không có tốt như vậy. Được, bất quá còn tốt, thời gian còn dài mà, hoàn toàn có thể chậm rãi đi tìm kiếm, không lo lắng. Hồi tưởng đến Tô Tử Vân đối với Ma La huyết quả truyền thuyết, Chu Hoành Vũ cơ bản cũng đã có thể xác định, mai này sinh trưởng ở vách tường vô văn vô diệp trái cây chính là Ma La huyết quả. Nếu như đã biết rõ trái cây này là vật gì, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không do dự, nhẹ nhàng hái xuống. Chu Hoành Vũ còn là lần thứ nhất tự tay cầm tới cái này Ma La huyết quả. Nhìn xem cái kia phát ra lúc sáng lúc tối hồng quang bộ dáng, Chu Hoành Vũ vốn coi là cái này Ma La huyết quả là mềm, liền là khi chân chính vào tay sau đó, Chu Hoành Vũ mới phát hiện, mai này trái cây dĩ nhiên cứng rắn vô cùng. Cùng với nói đây là một trái, còn không bằng nói là một mai kết tinh. Kết tinh không thể trực tiếp phục dụng, nhưng là căn cứ Tô Tử Vân nói, cái này Ma La huyết quả là có thể trực tiếp ăn đi. Cẩn thận quan sát một phen mai này Ma La huyết quả sau đó, Chu Hoành Vũ cũng nhìn không ra thứ gì. Mai này trái cây cứng rắn vô cùng, Chu Hoành Vũ cũng tách ra không ra. Thậm chí Chu Hoành Vũ đều hoài nghi Tô Tử Vân có phải hay không ở lừa hắn. Như thế cứng rắn trái cây, Tô Tử Vân dĩ nhiên nói cho Chu Hoành Vũ cắn một cái ăn đi, chẳng lẽ là nuốt sống sao? Thế nhưng là mai này Ma La huyết quả chừng một mai đông táo lớn nhỏ, Chu Hoành Vũ muốn một ngụm nuốt xuống, hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Nhưng là hồi tưởng đến lúc ấy Tô Tử Vân cái kia trịnh trọng chuyện lạ thần sắc, Chu Hoành Vũ cảm thấy Tô Tử Vân không có nói dối. Hơn nữa Tô Tử Vân cũng không có tất yếu đối với chuyện này lừa hắn. Cái này Ma La huyết quả vốn liền cực kỳ thưa thớt. Lại tăng thêm lần này tiến vào vô tận luyện ngục người thế nhưng là nhiều đến 3.000 người. Tại Tô Tử Vân nhìn đến, bọn họ hai người có thể gặp được Ma La huyết quả tỷ lệ rất nhỏ, cho nên lúc trước cùng Chu Hoành Vũ giảng thuật ải thứ nhất này cự hình mê. Cùng thời điểm, Tô Tử Vân cũng căn bản không có quá coi ra gì. Chỉ là thuận, miệng nhấc lên mà thôi. Tô Tử Vân căn bản đều không coi là chuyện đáng kể. Hắn cần gì phải nói dối. Đây, tất nhiên như thế, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không xoắn suýt. Trực tiếp nhất toàn, bộ cứng rắn Ma La huyết quả toàn bộ bỏ vào trong miệng. Hết chương.